Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 98, quái vật Ramvet và thoát nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tiếc khi mình không thể bắt được hắn và xác định danh tính của anh ta, nhưng đây sẽ không phải là cơ hội cuối của Ngân. Khi Yuder thì thầm cái tên này, cậu nhớ lại người đàn ông toát ra khí chất áp đảo nguy hiểm như vậy. Thật hiếm khi nhớ một người lạ chỉ gặp một lần nhưng người đàn ông đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Nhưng, xét đến việc mình đang run rẩy đến tận vai, mình lo lắng không biết Kisia sẽ phản ứng thế nào. Cậu không chắc đó có phải là tưởng tượng của mình hay không, nhưng dường như cậu có thể nghe thấy tên mình được gọi từ xa. Yuder dần dần dập tắt cột lửa đã bùng cháy nóng đến mức thiêu đốt toàn bộ cơ thể cậu. Khu rừng, nguyên sơ một cách đáng ngạc nhiên đối với một nơi từng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn trong một thời gian khá lâu, đã lộ diện. Kyo, người đang cúi đầu, từ từ ngẩng đầu lên và bối rối nhìn khung cảnh hoang vắng. Mấy người đó đi đâu rồi? Không giống như Kyo chỉ đơn giản là quét khu vực, Yuder nhìn xuống vài dấu vết kỳ lạ còn sót lại trên mặt đất. Nhìn thấy mặt đất dường như bị mở ra rồi lại bị che phủ, cậu nảy ra ý tưởng về phương pháp mà Nahan và cậu bé có thể đã sử dụng để trốn thoát. Một đứa trẻ có thể kết bạn phải không? Mình đoán bạn bè của thằng bé không phải là con người. Trong số vô số quái vật đột nhiên xuất hiện trên lục địa, một số đã được coi là sinh vật bản địa độc nhất, sống gần như vô hại và ẩn náu trong một thời gian dài. Ramvet, một con quái vật luôn có thể được tìm thấy bằng cách đào sâu vào bất kỳ ngọn núi nào, là một trong số đó. Ramvet có hình dáng giống một con sâu khổng lồ, vô hại với con người vì nó chỉ đào hang và sống dưới lòng đất. Yuder, qua kinh nghiệm lâu năm trong các nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, đã biết một số thói quen của Ramvet. Một trong số đó là nó sẽ chặn lối vào từ bên trong sau khi đào vào đường hầm, tiết ra chất lỏng làm cứng đất. Nhìn thấy mặt đất ẩm ướt xung quanh tỏa ra mùi khét thoang thoảng, cậu tin chắc rằng một con Ramvet quả thực đã chui ra khỏi mặt đất và quay trở lại cách đây không lâu. Khả năng triệu hồi và điều khiển một con quái vật ẩn sâu dưới lòng đất như thể nó là một người bạn chắc chắn là một sức mạnh đáng để mạo hiểm giải cứu đối với một người như Nahan. Sự rung chuyển dữ dội của trái đất sau khi cột lửa được tạo ra chắc chắn là do điều đó. Một người thức tỉnh điều khiển quái vật, mặc dù điều này không phải là chưa từng xảy ra ở kiếp trước của mình, nhưng mình nghe nói rằng việc điều khiển một con quái vật lớn như Ramvet là khá khó khăn. Nếu thằng bé có sức mạnh triệu hồi và điều khiển một con quái vật khổng lồ một cách âm thầm như vậy, tại sao thằng bé không trốn thoát ngay lập tức khi đang bị giam cầm? Có vấn đề gì với việc sử dụng khả năng ấy à? Nhớ đến cậu bé im lặng, Yuder quyết định cũng ghi nhớ khuôn mặt của cậu bé cùng với Nahan. Yuder, vào lúc đó, những giọng nói khẩn cấp gọi tên Yuder lần này quả thực là có thật. Họ là tiếng nói của Gakan, Jimmy và Deveron. Cậu đã đoán trước sẽ có người chạy tới khi nhìn thấy cột lửa, nhưng cậu hơi ngạc nhiên khi họ vẫn chưa rời khỏi nơi này. Có chuyện gì khác xảy ra à? Nhưng điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi nghe giọng nói của đồng đội là một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng và rõ ràng. Yuder, Gakan là người đầu tiên xuất hiện. Sắc mặt cậu tái nhợt ngay khi nhìn thấy Yuder đang đứng với bàn tay trái bị dao cưa và chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gakan, người đã chạy hết tốc lực, cẩn thận nhấc tay Yuder lên. Chúa ơi, có phải cậu đã tạo ra cột lửa lúc nãy không? Nhưng cái quái gì? Ai đã gây ra vết thương như vậy cho cậu? Tôi đã làm, cái gì, cả lửa và vết thương đều do chính tay tôi gây ra. Yuder, khi Yuder bình tĩnh trả lời, Gakan, nghi ngờ đôi tai của chính mình, đứng im lặng. Trong khi đó, Jimmy, người thứ hai bước ra từ bụi cây, chạy về phía họ với vẻ mặt lo lắng nhưng đột ngột dừng lại khi nhận thấy Kion, người đang lúng túng đứng ở phía sau. Người đàn ông đó. Không phải là hiệp sĩ của đội hiệp sĩ cung điện hoàng gia sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Và trong tình trạng như vậy, nghe những lời thận trọng của cậu bé, Gakan quay lại và cuối cùng cũng chú ý đến Kion, với vẻ mặt kinh ngạc. Anh à, không thể thảo luận về các sự kiện do lời thề mà anh đã thực hiện. Kion liếc nhìn Yuder, ho như muốn đưa ra lời giải thích. Hình ảnh hắn vài phút trước, sợ hãi và phủ phục trên mặt đất, la hét. Đã biến mất từ lâu. Mặc dù người hắn lấm lem bùn đất, khác xa với vẻ ngoài cao quý thường ngày, Yuder quyết định không bình luận. Tôi đã giải cứu anh ấy khỏi những kẻ đã bắt Deveron. Cái gì, vậy, có bị thương khi cứu người đàn ông này không? Bằng cách nào đó, đúng vậy. Cái gì, Yoder, cậu vừa nói là cậu tự làm vết thương cho mình. Vậy là cậu tự làm tổn thương mình để bảo vệ anh ta. Tại sao vậy? Cái gì, Gakan, ý cậu là sao? Yoder tự mình nói, có nghĩa là, trước khi Yoder kịp trả lời, cả Gakan và Jimmy, những người vừa trò chuyện nhanh chóng, đều dán ánh mắt dữ tợn vào Kion. Yoder mở miệng, nhìn Kion cứng đờ vì ngạc nhiên. Không phải vậy, có chuyện gì vậy, Gakan, Jimmy, đừng bỏ tôi lại, tôi vẫn thấy khó chạy lắm. May mắn thay, đúng lúc đó Deveron xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi nhìn thấy một đám cháy lớn và nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra ở đây, nhưng có vẻ như nó tương đối yên bình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Gặp Deveron lần đầu tiên sau vài giờ, Yoder nhận thấy bạn mình có vẻ tốt hơn nhiều, đã thay quần áo sạch và chăm sóc vết thương. Yoder, cái gã đầy sẹo đi cùng cậu đâu rồi? Và người mới này là ai? Chuyện gì đã xảy ra với những người trong hang mà cậu nói cậu sẽ đối phó? Đó là một câu chuyện hơi dài. Nghĩ đến Nahan, Yoder lại cảm thấy thần kinh thư thái của mình lại nhạy bén hơn. Cậu khẽ thở dài, quay đầu về hướng hang động, xem xét những sự kiện đã xảy ra, cậu cần phải quay lại càng sớm càng tốt. Mọi chuyện trở nên phức tạp một chút. Phức tạp, cậu không để họ trốn thoát phải không? Deveron, người có mối hận thù với những người trong gia tộc Apeto, hỏi với vẻ mặt dữ tợn. Không, họ chết hết rồi. Chết, cậu đã giết họ à? Không. Vậy thì ai? Khi Deveron dừng lại giữa câu, cả Gakan và Jimmy cũng đều có biểu cảm kỳ lạ. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng khác thường của Yoder, họ suy ra rằng người đàn ông đã biến mất khỏi đây rất có thể là nguyên nhân gây ra sự việc phức tạp. Mặc dù họ không biết chi tiết cụ thể nhưng rõ ràng là đã có chuyện gì đó quan trọng xảy ra. Gakan, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, nở một nụ cười và nhìn xung quanh trước khi nói. Được rồi, bây giờ chúng ta đã tìm thấy Yoder, trước tiên hãy xuống để chữa trị. Chúng ta có thể trò chuyện chi tiết trên đường đi. Nhưng trước đó, Gakan quay đầu về phía Yoder, người đã giơ tay lên ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu còn ở đây? Tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng với cậu là sơ tán, không được về làng. À, chuyện là thế. Anh trai của Gakai quay lại và tình thế đã thay đổi. Cậu có nhớ không, cái gã được cho là có quan hệ tình cảm với em gái của Deveron. Anh ấy đã trở lại. Đúng. Có vẻ như Gakai đã cố gắng trì hoãn việc quay trở lại của anh ta, nhưng nó thực sự đã đẩy nhanh sự xuất hiện của người đàn ông đó. Dù sao, Gakai đã bị nhốt rất tốt, xem xét chúng ta đã bị thương, bao gồm cả Deveron, có vẻ tốt hơn là nên nghỉ ngơi và hồi phục trước khi rời làng ngay lập tức. Vậy đó là những gì đã xảy ra. Yoder, nghe lời giải thích ngắn gọn của Gakan, nhanh chóng suy ra tình huống đang diễn ra. Cậu gật đầu đáp lại câu chuyện không quá xa với giả định của chính cậu. Hiểu rồi, và, Deveron, anh có nhìn thấy hai người bị trói ở đó trong khi trốn thoát không? Deveron gật đầu thờ ơ khi phát hiện ra miếng bịt miệng và sợi dây mà Yoder chỉ vào. Mấy người đó, tôi nhìn thấy rồi, lúc tôi đi ra thì thấy bọn họ nên tôi chỉ cho họ vài động tác rồi đuổi họ ra ngoài. Cậu hỏi làm gì? Không, không sao cả. Chỉ cần họ sống sót thoát ra ngoài là được. Thật may mắn trong số những điều bất hạnh vẫn còn có người có thể làm chứng về những gì gia tộc Apeto đã làm ở đây. Họ chỉ cần được tìm thấy và bắt giữ. Yoder cuối cùng cũng buông bỏ được sự căng thẳng trên cánh tay run rẩy của mình. Khi cậu quay đầu lại, Kyo, người đang lo lắng chờ đợi phía sau cậu, giật mình lùi lại. Kyo, xê cái gì, cậu, trước đó, đang trong tình trạng khẩn cấp nên tôi không chỉ ra điều đó. Nhưng nếu cậu cứ thản nhiên gọi tên tôi, ngay cả khi không che giấu được nỗi sợ hãi của mình, hắn vẫn cố gắng khẳng định lại quyền lực của mình trước mặt những người khác, điều này gần như đáng thương. Yoder phớt lờ lời nói của hắn và tiếp tục, anh cũng sử dụng ngôn ngữ thân mật với tôi. Tôi biết, địa vị của chúng tôi khác nhau, và tôi lớn tuổi hơn, vậy ngươi lấy đâu ra can đảm? Ngay sau đó, một cảm giác ngứa ran xuất hiện từ dấu hợp đồng được khắc trên cổ tay Yoder. Có vẻ như Kyo cũng cảm thấy như vậy khi hắn đột ngột ngậm miệng và nghiến răng. Cứ làm theo ý cậu đi. Cuối cùng, hắn thốt ra những lời đó với vẻ mặt đầy nhục nhã trước khi quay đầu quay đi. Tất nhiên, việc biết đó không phải là việc của Yoder. Tôi cũng định vậy, dù sao thì những kẻ muốn giết anh giờ đã đi rồi, và có vẻ như anh sẽ không quên thỏa thuận của chúng ta. Vì vậy, bây giờ, anh cứ quay về như cũ đi. Cách chương.